Trảm Long tập 2 tranh đoạt Long Quyết, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều rút một tay về gạt tay Rách ra, nhưng Rách vẫn ngoan cố vốt ve sục sạo trên người cô. Cuối cùng Lục Kiều Kiều đẩy phát anh chàng ra, không được vẫn không nhịn được, đưa súng cho tôi. Rách mới rồi đang bừng bừng hưng phấn, đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt rất tủi thân, cảm giác như thể bị người ta lợi dụng vậy. Ngay sau đó lại nghe thấy Lục Kiều Kiều đòi súng, anh chàng liền ngẩn người. Lấy súng làm gì? Kiều Kiều, em đừng làm bậy. Bớt phí lời, lấy ra đi. Lục Kiều Kiều hổn hển lục lọi trong dương hành lý của mình, bới ra khẩu súng côn, sau đó chia tay về phía Rách. Súng của anh đâu? Mau đưa tôi. An Long Nhi nghe thấy Lục Kiều Kiều trong khoang xe lớn tiếng, bèn dòm vào qua ô cửa phía trước, thấy Lục Kiều Kiều mỗi tay một khẩu súng, đang đẩy cửa khoang xe ra, thằng bé vội vàng kéo ngựa dừng lại. Lục Kiều Kiều xông xuống xe, đứng ở ven đường cái, buông khẩu súng trên tay trái xuống, tay phải cầm súng bóp chặt cò tay trái nhanh chóng lên đạn, dùng động tác bắn nhanh tiêu chuẩn của cao bồi miền Tây bắn loạn xạ ngầu lên núi. Pằng pằng pằng pằng pằng pằng, một khẩu súng 6 viên đạn thoát cái đã bắn hết, sau đó cô quăng luôn súng xuống đất, nhặt khẩu còn lại lên, lại bắn liền một chập làm nòng súng bốc khói. Lục Kiều Kiều bắn hết 12 viên đạn, tiếng nổ làm lũ chim trên núi đều bay cả lên trời. Cô nhặt lấy khẩu súng dưới đất, hai tay hai súng, xoay người lại nhìn Rách và An Long Nhi, hai mắt đờ đẫn bất lực, mồ hôi lạnh đầy đầu làm bết vệt tóc mai trước trán, miệng há hốc thở hổn hển từng hồi. Rách và An Long Nhi chưa từng nhìn thấy Lục Kiều Kiều như vậy bao giờ, trố mắt ra nhìn, mồm miệng há hốc, không biết cô định làm gì. Trong lòng chỉ nghĩ may mà cả hai khẩu súng đều bắn hết sạch đạn rồi, bằng không cũng chẳng biết liệu cô có nổ súng bắn người hay không nữa. Lục Kiều Kiều huề hoài nhìn cỗ xe ngựa thở dốc mấy hơi, đột nhiên lại xông tới trước cửa khoang xe, Rách giật nảy mình ngã ngửa vào trong, nhưng Lục Kiều Kiều không nhảy lên khoang xe, mà chỉ ném hai khẩu súng đã hết đạn vào. Lục Kiều Kiều tung mình nhảy lên chỗ ngồi đằng trước xe ngựa, chen An Long Nhi sang một bên, kéo dây cương quất mạnh vào mông hai con ngựa, người còn đang đứng đã đánh cỗ xe lao về phía trước. Rách vừa mới bắt được hai khẩu súng, đang định thò đầu lên trước xe hỏi han tình hình thì ngã ngửa ra ghế sau do xe ngựa đột ngột lao nhanh tới phía trước. Cỗ xe chạy điên cuồng trên đường núi cuốn theo một màn khói bụi mù mịt. An Long Nhi ngồi ghế trước bảo vệ cho Lục Kiều Kiều, Rách ở trong khoang xe bị sóc lên sóc xuống ê cả mông đít. An Long Nhi tập trung tinh thần nhìn đường phía trước, một tay đỡ eo Lục Kiều Kiều, đề phòng có sự gì đột ngột còn kịp thời ứng phó, Rách chồm người qua cửa sổ phía trước khoang xe hét lên. Kiều Kiều, cẩn thận, đừng giục ngựa chạy nhanh quá, cẩn thận lật xe đấy. Lục Kiều Kiều nghe thấy Rách nói thế, bèn đưa tay gạt mớ tóc ẩm dính trước trán, quất cho hai con ngựa thêm mấy roi nữa, khiến cỗ xe ngựa kiểu Tây lồng lên trên con đường núi chật hẹp. Giờ cô chỉ muốn tìm đủ mọi cách phân tán tinh thần của mình, nén cơn thèm thuốc phiện xuống, hòng khắc phục sự yếu đuối của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc cai thuốc phiện, phóng xe ngựa hình như hiệu quả hơn cả uống rượu, hôn hít và bắn súng Tây như điên. Khi cỗ xe lao xuống núi, nhìn thấy một vùng đồng ruộng và đất đai trống trải, Lục Kiều Kiều đã mệt đến nỗi toàn thân ướt sũng, rũ người xuống ghế trước xe ngựa, không cựa quậy gì được nữa. An Long Nhi dừng xe lại, Rách ôm Lục Kiều Kiều vào khoang xe, nói với An Long Nhi. Mau tìm chỗ nào nghỉ lại, càng nhanh càng tốt. An Long Nhi vội đánh xe tiến về phía thôn trang đằng trước. Nơi này là vùng Khúc Giang thuộc miền Bắc đất Lưỡng Quảng, thời nhà Thanh thuộc Thiều Châu, dòng Bắc Giang chảy từ Giang Tây xuống phía Nam, đầu tiên chảy qua Thiều Châu này, rồi qua Trấn Mã Đề. Ngoài hai bên bờ sông có kinh tế tương đối phát triển, những nơi khác đều là đồi núi, không dễ gì gặp được những thôn trấn nhân khẩu đông đúc thương nghiệp phồn thịnh. Nhưng giữa vùng đồng ruộng mênh mông trước mắt An Long Nhi, vẫn có một thôn trang nho nhỏ, trong thôn trang rải rác mọc lên mười mấy căn nhà nhỏ cao 2-3 tầng lợp ngói xanh không theo một quy tắc nào cả, thoạt nhìn không hề giống như nhà nghèo khó có tiền của xây dựng nhà gạch như vậy, hẳn là vì vùng đồng ruộng lớn nằm giữa núi đồi này quanh năm đều có vụ mùa bội thu. An Long Nhi đánh xe ngựa vượt qua khu đồng ruộng, chạy về phía ngôi nhà ngói xanh đầu tiên ở phía nam thôn trang, khi xe ngựa đến gần, mới phát hiện đó hóa ra là tòa nhà lớn của một vọng tộc. Tòa nhà gạch xanh này cao 2 tầng, diện tích chừng 17-18 trượng vuông, bốn phía đều chộp cửa sổ, bốn góc lần lượt xây bốn căn nhà nhỏ, cả tòa kiến trúc tựa như một cái ghế đầu chồng ngược lên trời. Tường bao xung quanh tòa nhà gạch ấy cao vút, không có chỗ nào để bám tay trèo lên, bảo là tòa nhà, nhưng thực ra trông nó giống một pháo đài nhỏ hình chữ nhật hơn. Cửa lớn mở về phía đông nam, trên cửa dùng một phiến đá khắc hai chữ. Trương Lư, theo thể chữ bát phân. 3. Dày dặn có thể thấy chủ nhân của tòa nhà gạch này họ Trương. Cỗ xe ngựa vừa dừng lại trước nhà họ Trương, Rách liền ôm Lục Kiều Kiều toàn thân đẫm mồ hôi nhảy xuống. An Long Nhi đang định đập vòng cửa kêu cứu thì cánh cửa lớn đã kẹt kẹt mở ra trước một người đàn ông vóc dáng cao lớn cường tráng bước ra. Ba, một kiểu chữ Hán, hơi giống chữ Lễ. Người này mặc áo dài bằng lụa đen, bên ngoài khoác áo chẽn ngắn màu đỏ chu sa, chỗ thắt lưng đeo ngọc bội và túi tiền. Thoạt nhìn khoảng chừng hơn 50 tuổi, nhưng lại không hề có vẻ già nua của bậc trưởng giả ngoại ngũ tuần, môi dày mũi rộng, gương mặt trơn bóng, ngay cả hai kẻ không biết xem tướng như An Long Nhi và Rách cũng cảm thấy mùi dung tục tỏa ra từ ông ta. Có điều, lúc này kiếu người gấp rút cũng chẳng nghĩ được quá nhiều, vừa thấy ông ta bước ra, An Long Nhi lập tức bước lên chắp tay nói. Tiên sinh cứu mạng, cô cháu mắc bệnh cấp tính ngất xỉu trên đường, có thể phiền ngài giúp đỡ cho cô cháu vào nghỉ nhờ một đêm được không ạ? Ồ, khửa khửa, sôi nổi thế này cơ à, còn cả người Tây với xe ngựa Tây nữa. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của An Long Nhi, mà đi tới ngây dại nhìn Lục Kiều Kiều đang nằm trong lòng Rách với vẻ mê say. Chà, vị tiểu thư này thật xinh đẹp. Người đàn ông nói xong liền ngẩng đầu nheo mắt nhìn Rách mở miệng nhe ra hàm răng vừa đen vừa vàng, cười nói. Tôi không phải người nhà này, các người vào trong hỏi thử xem. Rách nghe thế, lập tức cảm ơn, rồi ôm Lục Kiều Kiều chạy qua cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Long Nhi vừa vào cửa liền cao giọng gọi. Có người không, cứu mạng với, một thiếu nữ chạy ra từ mé bên cửa lớn, cô mặc quần áo hai màu đen trắng, chải bím tóc to tuổi chừng 16-17, bộ dạng bình thường không có gì đặc sắc trên mặt còn có mấy chấm tàn nhan, thoạt nhìn đã biết là kẻ ở trong nhà. An Long Nhi vừa thấy có người vội vàng nói, chị ơi, cô em mắc bệnh ngất xỉu rồi, thiếu nữ ấy cuống quýt xua tay, tôi không làm chủ được cậu đợi một lát để tôi gọi phu nhân ra. Sau đó, cô quay đầu vào trong nhà lớn tiếng gọi. Phu nhân, có chuyện rồi, mau ra đây xem ạ, tòa nhà họ Trương này có kết cấu chữ hồi. 4. Đi qua cổng lớn là một khoảnh sân lộ thiên hình vuông nằm ở chính giữa. 4. Hui, từ sân giữa nhìn lên, có thể thấy hành lang hình chữ hồi ở tầng 2, hai bên hành lang là hai cầu thang đối xứng, từ trên cầu thang, một thiếu phụ chừng hơn 20 bước xuống, cô mặc áo vải hoa nhỏ cùng váy xếp rộng bằng lụa xanh, búi tóc tròn, dung mạo đẹp đẽ thanh tú đoan chính, rõ ràng là khuê tú nhà đại gia. Thiếu phụ bước xuống cầu thang, rào chân chạy tới hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Cô nhà cháu bị ngất xỉu, muốn kiếm một nơi nghỉ ngơi. Phu nhân có thể giúp được không ạ? An Long Nhi nói. Thiếu phụ nhìn Rách và An Long Nhi, rồi lại ra ngoài cửa nhìn cỗ xe ngựa kiểu Tây của bọn họ thấy có vẻ cũng không giống người xấu, bèn nói. Được được được, cứ vào sảnh bên rồi tính sau, A Hoa, mau đi kê ghế. Sau một phen cuống cuồng, Lục Kiều Kiều đã được sắp xếp cho nằm trong sảnh phía bắc ở tầng một tòa nhà họ Trương. A Hoa bưng đến một chậu nước nóng, vắt khăn bông lau mặt cho cô, Lục Kiều Kiều rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra. Kiều Kiều không sao rồi, vị phu nhân này cho chúng ta vào nghỉ ngơi. Rách âu yếm dùng tay vuốt ve vầng trán Lục Kiều Kiều, an ủi cô. Ừm, Lục Kiều Kiều đáp một tiếng, đoạn quay mặt sang, yếu ớt nói với vị phu nhân kia. Đa tạ phu nhân, chúng tôi có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm được không? Tôi không đi nổi nữa rồi, chúng tôi có thể trả tiền phòng. Được được, mấy vị cứ nghỉ tạm một hôm đi, gọi tôi là Tú Liên được rồi, cô tên là Kiều Kiều phải không? Tú Liên phu nhân lòng dạ thiện lương, nét mặt hòa nhã tỏ ra rất khoan dung độ lượng. Cô hỏi Lục Kiều Kiều, sao cô lại ngất xỉu như thế, có biết mình bị bệnh gì không? Tôi không có bệnh, trước nay vẫn hút thuốc phiện, giờ muốn cai, từ hôm qua đến hôm nay chưa hút cỡ nào, nên mới khó chịu thành ra như thế. Lục Kiều Kiều cười khổ đáp. Tú Liên phu nhân dịu dàng nói, cai thuốc phiện mà đột ngột dừng ngay sẽ rất vất vả, cũng tổn hại sức khỏe nữa, cô muốn cai thuốc phiện thì không thể gượng ép được. Công tử nhà tôi cũng hút thuốc phiện nhiều năm, 2 năm trước mới cai dứt được đấy, trước sau phải tốn hơn 1 năm trời. Toàn là dùng cao nấu từ vỏ cây quế trộn vào cao thuốc phiện, dần dần tăng lượng cao vỏ quế lên, đến khi không còn thuốc phiện nữa thì coi như cai xong. Lục Kiều Kiều nhìn gương mặt Tú Liên phu nhân, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Tú Liên phu nhân thấy Lục Kiều Kiều không nói năng gì, trong lòng thầm nghĩ, chắc cô gái này sợ đớ người ra rồi, nên lại cất tiếng nói. Kiều Kiều không cần lo lắng, công tử nhà tôi khi ấy một ngày hút 30 mấy cữ thuốc mà cũng cai được, giờ một ngày cô hút chừng nào? 10 mấy cữ, thế thì nhất định cai được, yên tâm đi. Tú Liên phu nhân mỉm cười hiền hòa, đưa tay xoa nhẹ lên trán Lục Kiều Kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô lên phòng trước đã, lát nữa tôi bảo A Hoa mang nước cho cô lau người, nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính sau. Giờ cô muốn ăn gì không? Ừm, muốn ăn, nó tên là Long Nhi, anh ta là Rách, phiền Tú Liên phu nhân kiếm thứ gì cho bọn họ ăn với, tiền chúng tôi xin trả đủ. Lục Kiều Kiều nói, được rồi, cô đừng nói nhiều nữa, trên lầu chúng tôi có phòng cho khách, mọi người lên đó nghỉ ngơi trước đã. Tú Liên phu nhân tốt bụng chẳng khác nào Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn vậy. Thế để tôi đỡ Kiều Kiều lên lầu trước, Long Nhi đi dỡ hành lý rồi cất xe ngựa được không? Rách nói với cả bọn, Long Nhi nói, em với anh đỡ cô Kiều lên lầu rồi đi dỡ hành lý. Tú Liên phu nhân nói, vậy được tôi dẫn mọi người lên lầu. Rách và An Long Nhi bèn đỡ Lục Kiều Kiều dậy, đi lên lầu theo cầu thang mé đông bắc khoảng sân lộ thiên. Cả bọn đỡ Lục Kiều Kiều yếu ớt lê từng bước lên tầng 2, Lục Kiều Kiều bắt đầu thong thả quan sát tòa nhà lớn này. Tòa nhà 2 tầng kết cấu hình chữ hồi diện tích rất rộng, gạch xanh và gỗ đều là loại cực kỳ tốt, kết cấu cũng chắc chắn lạ thường, có thể nhận ra, gia chủ không chỉ lấy việc cư trú hàng ngày làm tiêu chuẩn xây dựng. Các căn phòng quây xung quanh khoảng sân ở giữa tầng 2 có 8 căn, giống như bố cục cửu cung, nửa phần trước hướng về khu đồng ruộng là phòng cho khách ở phía đông nam, nửa sau giáp với thôn làng, là phòng chủ nhân ở mé tây bắc. Tầng 1 cũng bố trí theo cửu cung, phía sau là đại sảnh hướng tây bắc, sảnh bên nơi Lục Kiều Kiều vừa nghỉ ngơi ban nãy ở phía bắc cũng thể gọi là sảnh bắc. Bên cạnh cầu thang góc đông bắc tầng trên là phòng trẻ con, tầng dưới là phòng dành cho người ở, điểm khác với tầng 2 là ở chính diện phía đông nam tầng 1 có một cửa lớn, còn vị trí này ở tầng trên là phòng dành cho khách, vì thế mà cửa lớn nhà họ Trương hình thành một ô rộng ngoác vừa khéo giống như một cái miệng đang há về phía đông nam. Bên trái cửa lớn là phòng đông, cũng là phòng bếp, vừa nãy A Hoa chính là chạy từ đây ra. Mé phải cửa lớn là phòng nam, thực ra nơi này không phải phòng, mà là hai nhà xí, một cái cho chủ nhân sử dụng, một cái để cho người ăn kẻ ở. Lục Kiều Kiều đi lên cầu thang, cặp mắt không ngừng quan sát bố cục bên trong nhà họ Trương, lên tới tầng 2 cô đột nhiên đứng lại, quay sang bảo An Long Nhi. Long Nhi, tòa nhà này hướng thế nào? Long Nhi lấy la bàn trên người ra đo đạc một hồi, đoạn nói. Tọa tây bắc mặt hướng về phía đông nam, tuất sơn thìn hướng. Nam, tức là lương hướng tuất, tây bắc mặt hướng thìn, đông nam. Lục Kiều Kiều nghe xong liền bấu chặt vào tay Rách và An Long Nhi đang đỡ lấy mình, trong mắt lộ rõ vẻ bất an và sợ hãi. Chúng ta đừng ở đây nữa, đi thôi. Tại sao, giờ sức khỏe em yếu lắm, em cần phải nghỉ ngơi. Rách nói, An Long Nhi cũng nói. Đúng vậy cô Kiều, nơi này đằng trước đằng sau đều không có thành trấn, hãy cứ nghỉ ngơi ở đây đã. Lục Kiều Kiều trở nên hết sức bồn chồn kích động, dậm chân nói. Không được, tôi bảo không được là không được. Đây là, hung trạch, nói dứt lời cô nhũn chân ra rồi ngất đi. Lục Kiều Kiều hôn mê rất nhanh, hai chữ cuối cùng nói không tròn vành chữ, mọi người thấy hai mắt cô nhắm nghiền, lại càng tức tốc khiêng vào trong phòng. Tú Liên phu nhân dẫn ba người vào phòng đông trên tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách phía đông nằm ở góc trái mặt trước tòa nhà, gian phòng sát vách phía sau là nơi Tú Liên phu nhân vừa mới bước ra, bên trong chốc lại vẳng ra tiếng ho húng hắng của trẻ con, nhìn qua khe cửa có thể thấy một đứa bé trai chừng 2 tuổi trông rất tuấn tú đang ngồi trong ghế cỗi bằng tre tò mò nhìn những người lớn bên ngoài. Bên phải phòng đông là phòng khách đông nam, căn phòng này nằm ngay giữa mặt tiền tòa nhà họ Trương, bên dưới sàn chính là cửa lớn dẫn vào sân. Chính vì bị căn phòng khách đông nam này án ngữ bên trên, nên cửa trước nhà họ Trương mới giống như một cái miệng đang há ngoác. Còn bên dưới phòng đông chính là căn bếp mà vừa nãy A Hoa chạy ra. Gian phòng đông bố trí cho Lục Kiều Kiều khá khô ráo sáng sủa, chiếc giường đôi bằng gỗ đỏ chạm trổ hình rồng phượng khiến người ta có cảm giác chủ nhân nhà này chẳng hề phải lo lắng về chuyện tiền bạc, đến cả phòng khách cũng có thể dùng những đồ gia cụ quý giá. Rách đặt Lục Kiều Kiều lên giường, An Long Nhi lập tức mở cửa sổ ra nhìn ngó xung quanh. Từ đây nhìn ra, đằng xa chính là ngọn núi vừa nãy Lục Kiều Kiều đánh xe chạy như điên, ở giữa là ruộng lúa nước bằng phẳng mênh mông, giờ nước trong ruộng đã được rút cạn, trên các thửa ruộng là những đám lúa vàng óng chờ thu hoạch. Trước nhà họ Trương là một con đường nhỏ, hai bên vươn ra các nhà khác trong làng. Ở mé phía nam, ven đường đối diện với nhà xí tầng 1 có một lùm cây lớn mọc ở góc tường, lùm cây cao quá đầu người, trông tựa như một khoảng rừng nhỏ, còn có một cây đa rễ mọc lan lên bờ tường, cao ngang với tầng 2, chắn đường nhìn về mé bên phải. Mé bên phải chính là hướng vừa nãy xe chạy vào, cũng chính là hướng mà người đàn ông cao to béo tốt họ gặp trước cửa đi ra, có thể thấy bên phải là con đường chính để ra vào thôn trang này, cách Trương.